Lục Hào, chương 27. Đợi đến ngày hôm sau thức dậy, Trình Tiềm cơ hồ cảm thấy mình sắp chết rồi. Nó vừa mở mắt, liền nhìn thấy Hàn Uyên căng thẳng nhoài lên đầu giường, ánh mắt như thể nó sắp ngõm rồi vậy. Trình Tiềm không thèm để ý đến gã, bò dậy thay quần áo rồi lảo đảo đi rửa mặt. Hàn Uyên như một con chó sù gây họa, chỉ biết theo đuôi Trình Tiềm, rốt cuộc nhận được một câu lạnh lùng: cút đi. Hàn Uyên mặt méo xệch, nịnh nọt: tiểu sư huynh. Trình Tiềm mặt như xương lạnh mà nói: không mách nữa được chưa, mau cút đi, bằng không ta đi tìm sư phụ luôn bây giờ. Hàn Uyên đành phải yếu xìu rón rén chạy mất. Trình Tiềm lau khô bọt nước trên mặt, trong lòng cũng có suy tính của riêng mình. Theo ý đại sư huynh thì sư phụ đã từ chỗ ông chủ ôn kia biết tưởng bằng gì đó cũng đến rồi, vậy nó không cần làm điều thừa thải, bằng không khiến sư phụ cảnh giác thì chỉ sợ không dễ theo dõi được. Trình Tiềm vừa ra khỏi gian nhà tranh nhỏ của mình, liền nhìn thấy đại sư huynh đang ở đó chỉ điểm giang sơn mà biểu đạt sự khinh bỉ với thức ăn của khách điếm nát. Công nhiên bảo đạo đồng chuẩn bị tiểu táo cho mình ngay trong tầm mắt Ôn Nhã chân nhân. Tiểu táo là loại bếp nhỏ tiện dụng dành cho người lữ hành. Tiểu khiếu hóa Hàn Uyên kia kinh hồn một đêm cũng chẳng thấy đầu óc phát triển hơn, quẩn lấy đại sư huynh lải nhải bày tỏ nguyện vọng muốn đi dạo. Đại sư huynh uốn éo nói rằng gối quá cứng khiến thiếu gia lúc ngủ bị sái cổ, không nên đi lại, và y cũng cự tuyệt bước lên xe ngựa thêm một bước, bởi vì tiểu sư muội đã tè đầy ra, toàn thân rất là khó chịu nên Trình Tiềm không vui vẻ gì. Mà vừa sáng ra đã thấy đám sư huynh đệ om sòm, lập tức tìm được nơi hạ hỏa, liền cười khẩy nói: huynh có thể kêu Thủy Khanh giặt đệm cho huynh mà. Nói đoạn giơ tay chỉ, Thủy Khanh tiểu sư muội không biết lại leo lên xe đại sư huynh từ khi nào, mà còn không hề kiêng dè nhét một góc tấm nệm hôm qua từng tè vào miệng. Đôi mắt to vô tri chớp chớp, ngẩng đầu tươi cười rạng rỡ như ánh dương. Đồng thời do còn chưa mọc đủ răng, khóe miệng khó mà kiềm chế chảy một dòng nước dãi. Trình Tiềm như chỉ sợ trong lòng đại sư huynh dễ chịu, lại rề ra bổ thêm một nhát đau mà nói: huynh xem, sư muội đã dùng nước miếng giặt sạch cho huynh rồi. Nghiêm Tranh Minh trông như rất muốn đồng quy vô tận với tiểu sư muội không biết giống loài này. Nhà tranh tuyệt đối không thể ở được, xe ngựa cũng tuyệt đối không lên được. Nơi này lại cách Phù Giao Sơn chắc cũng hàng vạn dặm. Nghiêm Tranh Minh ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy trời đất bao la, thế nhưng không có nơi nào cho y dung thân. Nhưng sư phụ nhanh chóng dùng một câu cứu vớt đời y. Sư phụ nói: đi chơi hết đi, sáng nay không phải học, chúng ta nán lại nửa ngày, rồi buổi chiều sẽ lên thuyền đến Thanh Long Đảo. Hàn Uyên hoang hô một tiếng, nhìn sư phụ trông chờ mà nói: sư phụ, con nghe nói hôm nay lại có họp chợ. Mộc Xuân Chân Nhân rất cáu nói: không phải hôm qua mới cho con một túi tiền lẻ à? Nhưng cuối cùng thua dưới biểu cảm mong chờ của Hàn Uyên, đành phải móc một cái hà bao trong tay áo, như nô lệ của đồng tiền mà ân cần dạy bảo: nhớ tiết kiệm, đừng tiêu linh tinh. Hàn Uyên như một con chim bay khỏi lòng, cầm tiền liền hớn hở réo be gọi bạn: đại sư huynh là người đầu tiên phớt lờ gã ta, sai một toán đạo đồng tìm chỗ cho mình, trải mấy lớp chăn chiên tốt nhất để ngủ bù. Lý Quân vốn muốn đi nhưng quay đầu lại nhìn Trình Tiềm rồi liền thống khổ đổi ý nói: ta đi luyện kiếm. Hàn Uyên dè dặt chuyển hướng sang Trình Tiềm thẻ thọt nói: tiểu sư huynh, ta dẫn ngươi đi mua trái cây ăn được không? Trình Tiềm hờ hững đáp: dẫn sư muội đi đi, hai người chơi chung được đó. Cuối cùng Hàn Uyên một tay bế Thủy Khanh sư muội ở tại chỗ vò đầu bứt tai dây lát, cảm thấy hình như mình bị trào phúng. Nhưng rồi gã nhanh chóng thoải mái. Trình Tiềm trong bông có kim, gặp ai cũng đâm, có lúc ngay cả sư phụ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hàn Uyên sớm đã thành thói quen nên chẳng mảy may để ý, lập tức hớn hở bế Thủy Khanh chạy đi chơi. Ôn Nhã đanh khuôn mặt như đòi nợ, nhìn mấy đồ đệ của Mộc Xuân Chân Nhân trao đổi đơn giản rồi lập tức giải tán, ở sau lưng lần lượt đưa ra đánh giá. Lão nhìn Nghiêm Tranh Minh nói: thiếu rèn luyện không nên thân. Lại nhìn Lý Quân nói: tâm trí không kiên không nên thân. Mặt hướng sang Trình Tìm, lời ít mà ý nhiều, ngay cả nguyên do cũng không nói, chỉ quả quyết không nên thân. Cuối cùng là Hàn Uyên. Hàn Uyên là kẻ duy nhất không nhận được ba chữ không nên thân làm đánh giá, bởi vì Ôn Nhã chân nhân hết sức kinh ngạc hỏi Mộc Xuân chân nhân: người nhặt tên nhãi đó cho đủ số à? Về phần Thủy Khanh bị lơ đi, do nó còn là phường không răng, tối đa chỉ tính là nửa người thôi. Bình luận xong, Ôn Nhã cao quý lãnh diễm hừ một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn khuôn mặt đen xì của Mộc Xuân chân nhân, phẩy tay áo bỏ đi luôn. Chập tối hôm ấy, Phù Giao phái ngồi lên hải thuyền hướng đến Thanh Long đảo. Những người cầu tiên vấn đạo, đại để cũng đều là phàm thai, cũng chia ra 3-7 loại, cũng có tâm muốn leo cao. Trên bến cảng Đông Hải, mười mấy con thuyền lớn nhỏ sắp thành hình chữ nhất. Trong đó có thuyền lớn đầy chạm trổ và xa trướng, cũng có thuyền nhỏ bụng xỉn đến mức lắc nhẹ một chút là nước tràn vào ngay. Ông sư phụ chẳng được tích sự gì, vừa tới đã muốn giá rẻ, nhanh chóng để ý mấy con thuyền nhỏ, chỉ thu 5 xu mỗi người, không trả nhiều hơn. Trên tiểu thuyền nọ còn bày một số chậu vỡ, bát mẻ, nghe nói là nếu lỡ đáy thuyền bị thủng thì dùng để múc nước. Lần này, Nghiêm Tranh Minh rút cuộc không để sư phụ thực hiện được. Ngay khi sư phụ chạy bước nhỏ đến bến, chuẩn bị thuê thuyền, y đã phái đạo đồng lao như bay đi thuê con thuyền lớn nhất, đắt nhất, xa hoa nhất. Hơn nữa, gương mẫu đi đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước lên. Mấy việc như lên đường, bình thường Trình Tìm đều không gấp gáp mà đi sau cùng với sư phụ, bởi vì nó thật sự không muốn nhập bọn với bất cứ một sư huynh, sư đệ nào. Mà lần này, Trình Tìm đi theo bên cạnh sư phụ, lần đầu tiên thấy ông nhíu mày nhìn đại sư huynh. Trình Tìm ngoan ngoãn để sư phụ dắt y, liếc thấy sư phụ nhíu mày liền hỏi: sao vậy sư phụ, đại sư huynh phá của quá à? Mộc Xuân chân nhân nói: không xu dính túi, quả thật nửa bước khó đi. Nhưng đó thủy chung là vật ngoài thân, không cần quá để bụng. Chỉ là nó không nên huân hoang như vậy. Trình Tìm thoạt đầu sửng sốt, rồi lập tức nhạy cảm phản ứng kịp. Ánh mắt đảo quanh xung quanh, đều là muốn đến Thanh Long đảo. Ngoại trừ thuyền công ngư nhân thì còn có không ít môn phái khác. Mà trong những người này, có thanh niên giấu không được tâm tư, lúc này đã đánh giá nhóm người hên hoang là bọn họ. Nghiêm Trinh Minh khệnh khạng chỉ huy đạo đồng vận chuyển một đống đồ hưởng thụ xa hoa lãng phí của y, bộ dạng không coi ai ra gì, không giống người trong tu hành, ngược lại như con nhà giàu, quần là áo lược, ăn chơi trác táng, không rành thế sự. Đối với điều này, có người khinh miệt ra mặt, có người hơi ngứa mắt, còn có mấy kẻ loanh quanh cạnh tiểu thuyền giá rẻ, quần áo rách rưới, từ đằng xa nhìn chằm chằm Nghiêm Tranh Minh, không biết là biểu cảm gì. Tay Trình Tìm cầm một kiếm, không tự chủ được nắm chặt hơn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: sư phụ, khi nào thì con có thể cầm một thanh kiếm thật? Đại sư huynh như vậy, con cảm thấy kiếm pháp quen đó luyện còn thua cả con. Mộc Xuân chân nhân cúi đầu nhìn nó một cái hết sức trìu mến, hỏi: con cần kiếm làm gì? Trình Tìm lại lia tầm nhìn qua những ánh mắt không thân thiện chung quanh, trong lòng cân nhắc xem phải nói sao. Nó vô cùng nhạy cảm với địch ý, mà đối mặt với địch ý, chỉ có lúc mang theo lợi khí nó mới an tâm được. Tuy Trình Tìm cũng cảm thấy đại sư huynh bị nhũng não, nhưng sư phụ nói y không nên quá huân hoang, làm Trình Tìm cảm thấy chối tai. Một người chẳng lẽ phải sống theo ánh mắt người khác, thuận theo ý người khác mới được sao? Chẳng lẽ vì sự thèm muốn và ghen tị của những kẻ ngu dốt đó mà phải làm trái bản tâm, thu liễm tính tình sao? Dựa vào cái gì? Nhưng những ý kiến này không tiện nói cho sư phụ nghe. Trình Tìm theo trực giác thấy sư phụ chắc chắn không thích nghe, chỉ tránh nặng tim nhẹ đáp: con thấy người khác đều có mà. Mộc Xuân chân nhân cười nói: kiếm con luyện không giống với người ta, kiếm thật dễ ngộ thương mình, nên chờ con lớn thêm vài tuổi thì hơn. Nó luôn cảm thấy sư phụ có hàm ý khác. Thuyền cũng thuê rồi, huân hoang cũng huân hoang rồi, Mộc Xuân đành dẫn Trình Tìm lên. Hôm nay thời tiết không tồi, thuyền đi ngàn dặm, gió êm sóng lặng, Ngay cả Thanh Long đảo, bình thường mờ mờ ảo ảo, không lộ hình dáng thật, cũng rõ nét hơn. Thủy Khanh khá hưng phấn, đại khái là mùi tanh dưới biển đã kích thích nó. Con bé không chịu yên tĩnh chốc lát, bò lên bò xuống trên đôi vai gầy đét của sư phụ, cào tóc ông thành tổ quạ. Rất đông người đồng hành, đứng trên sàn tàu nhìn sang, thấy thuyền bên chật ních kiếm tu, không biết là môn phái nào, đang ở đó múa may bằng đao thật, thương thật. Một chiếc thuyền khác bên cạnh có mấy lão đầu ngự kiếm mà đi, đại khái là đang bảo vệ hậu bối bản môn. Trên đường có khả năng là chê thuyền đi chậm, nên một lão đầu béo nút như củ cải giơ hai tay, ống tay áo rộng lớn đón gió bay lên, gió biển lùa đầy vào đó. Sóng gió trên biển nổi lên, tựa hồ có một bàn tay vô hình ở đằng sau đẩy thuyền, rẽ sóng lướt đi như bay. Mấy con thuyền nhỏ bên cạnh cơ hồ bị lật nhào về nó. Thuyền kiếm tu cũng suýt lật. Một nam tử trung niên, dáng vẻ như trưởng bối, rẽ đám đông bước ra, tay cầm một thanh trọng kiếm, đứng ở đầu thuyền, dựng thẳng kiếm bên người. Chẳng biết vận công pháp gì mà mặt đỏ bừng lên, tốt xấu gì cũng không để con thuyền không lớn không nhỏ đương trường bị lật. Mà phụ giao phái không ai tỏa trấn, lại thắng ở chỗ thuyền lớn, chỉ hơi lắc nhẹ, nhấp nhô giữa sóng lớn giây lát, bắn chút nước biển mà thôi. Cứ như vậy, Trình Tiềm phát hiện, ánh mắt đám người trên mấy con thuyền nhỏ chung quanh nhìn họ dường như càng bất thường hơn. Trình Tiềm cầm một kiếm, mặt không biểu cảm, đứng trên mạn thuyền, hờ hững quan sát. Chỉ cảm thấy, người tu hành không hề thanh tĩnh, vô vi như phù giao sơn. Cũng có kẻ ỷ thế hiếp người, mà kẻ bị ức hiếp, chẳng những không hận những kẻ gây sự, ngược lại đi ghen ghét người thoát nạn. Trình Tiềm đột nhiên cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì, cũng không muốn nhìn đám đại năng đang vân giá vũ nữa. Trái tim kiêu căng đề cao bản thân trong lòng ngực lại bắt đầu gây chuyện. Cảm thấy đi thuyền song song với những người này thật chẳng ra làm sao. Bởi vậy, nó quay về khoang thuyền, trong sóng biển bấp bênh, xét đánh bất động mà tìm một nơi, lấy phù chú và dao khắc ra bắt đầu công khóa vượt mức. Chỉ hận không thể tu thành đại năng ngay ngày mai. Ngoài ra, nó còn lấy một quyển kiếm phổ trong kinh lâu, tên là Hải Triều Kiếm Pháp, không hẹn mà hợp với hành trình đến Đông Hải lần này. Trình Tiềm đã luyện xong thức thứ hai trong phù giao một kiếm, vừa mới bắt đầu học thức thứ ba, tiến độ cơ bản vượt qua Lý Quân. Nó luyện nhanh như vậy vì nó là đứa duy nhất trong các đệ tử do luyện kiếm mà bị mộc kiếm cứa rách cả tay. So sánh với phù giao mộc kiếm, kiếm pháp khác dường như đều bình dị hơn rất nhiều, không có những biến hóa khiến người ta hoa cả mắt đó. Ngay khi nó luyện Hải Triều Kiếm Pháp được mấy lần, bắt đầu có chút lĩnh ngộ, thì Lý Quân đột nhiên xông vào. Gã ta thở hồng hộc đẩy cửa ra, nói: "Tiểu Tiềm, để trốn ở đây làm gì? Mau lên đây với ta, hình như là đại ma đầu mà đại sư huynh nói đến rồi." Chương 28. Trình Tiềm theo Lý Quân chạy một mạch như điên lên trên, vừa ló đầu ra thì suýt nữa ngã nhào vì mùi tanh hôi nồng nặc. Rồi nó lập tức nhìn thấy dị trạng trên trời. Không trung vừa nãy còn trong xanh vạn dặm, lúc này là vần vũ mây đen, quỷ ảnh lắc lư trải ra đến nơi ngoài tầm mắt, che khuất một chút ánh mặt trời sót lại. Tất cả thuyền trên biển ngừng lại hết, đám tiền bối ban nãy huênh hoang lượn lờ ở trên trời như thiêu thân cỡ lớn cũng nhao nhao đáp xuống. Từng kẻ vững vàng đứng trên thuyền của mình, vẻ mặt như lâm đại địch. Còn có đông đảo hậu bối không rõ nguyên do cũng làm trò ngẩng đầu nhìn trời theo, trố mắt nhìn như là tập thể đang chờ hồng vũ trên trời rơi xuống vậy. Lý Quân đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, đồng thời mở miệng hỏi Trình Tiềm hầu như không thể nghe thấy: "Là người kia sao? Hắn muốn làm gì?" Trình Tiềm tức khắc nhớ tới đường chẩn, trả lời: "Có khả năng là nhân chợ tiên đông người, định bắt mấy hồn phách tu sĩ về luyện." Lý Quân hoảng sợ quay đầu nhìn nó. Trình Tiềm nói: "Dù bắt thì cũng chọn mấy người biết bay trên trời, không tới phiên huynh đâu, yên tâm đi." Trình Tiềm vừa nói vừa nhìn xung quanh hỏi: "Sư phụ đi đâu rồi?" Lúc này phương xa truyền đến tiếng ưng kêu thảm thiết, sau đó đất trời bắt đầu vang vọng tiếng cười quỷ dị. Có nam có nữ, có già có trẻ, ai nấy tự lo cười thành một đoạn hòa âm sợn tóc gáy. Tiếng cười ấy thoạt đầu trầm thấp rời rạc, sau đó âm thanh dần dần cao hơn, cuối cùng cao tới mức khàn cả giọng, chú giải cho câu quỷ khóc xó gào. Lý Quân lão đảo lùi lại mấy bước, hai tay bịt tai hỏi: "Đây là cái gì?" Xung quanh hỗn loạn, Trình Tìm thấy ngực ngột ngạt, Nghiêm Tranh Minh không biết từ đâu chui ra ôm vai nó, mùi hoa lan quen thuộc hất thẳng vào mặt Trình Tìm. Nghiêm Tranh Minh cả giận nói: "Hai ngươi ra đây làm gì? Mau vào khoang thuyền đi." Trình Tìm tìm một vòng cũng không thấy Mộc Xuân chân nhân, trong lòng rút cuộc hơi hoảng, kéo tay áo Nghiêm Tranh Minh hỏi: "Đại sư huynh, sư phụ đâu?" Nghiêm Tranh Minh mặt trầm như nước nói: "Không biết, ta cũng đang tìm đây, ngươi đừng ở bên ngoài cho vướng víu, mau đi vào." Tiếng cười khiến da đầu ngứa ngáy, nhanh chóng át tiếng y. Nghiêm Tranh Minh cau mày ngậm miệng. Lý Huân thì không cần phải nói, gã giỏi nhất là xu lợi tị hại, đã biết điều chui vào khoang thuyền từ sớm. Nhưng Trình Tìm không dễ điều khiển như vậy, Nghiêm Tranh Minh lúc này không rảnh nói lý lẽ với nó, đành phải dùng sức mạnh đẩy nó vào. Trong khoang thuyền sớm đã đốt đèn bão thông khí tránh lắc lư. Hàn Uyên đang lo lắng nấp ở đây, vừa gặp gã thì lòng Trình Tìm liền trùng xuống. Nó nhìn thấy Thủy Khanh đang ngồi trong lòng Hàn Uyên. Phù chú truy tung được Lý Huân dùng lụa màu cột vào hông Thủy Khanh, nhưng họ không ngờ phù chú kia mới buộc lên người Thủy Khanh thì con bé đã bị sư phụ bỏ lại. Nghiêm Tranh Minh tiến vào cuối cùng, sắc mặt khó coi cực kỳ, tái nhợt đến phát xanh. Sau khi thở hồng hộc mấy hơi, y dùng một tay bịt miệng, lưng dựa cửa, như là cố gắng ức chế đừng ói mửa. Một lúc sau đỡ hơn, Nghiêm Tranh Minh mới nói: "Ta từng ngửi mùi này, phễ hồng đăng đốt lên chính là mùi hôi này đây." Lý Quân vẫn giữ cửa sổ, thấp giọng xuýt một tiếng, nói: "Nhìn lên trời kìa." Trình Tìm đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời đen nghìn nghịch, không biết từ khi nào đã có thêm rất nhiều bóng người mơ mơ hồ hồ. Những người đó quần áo tả tơi, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo. Hàng ngàn, hàng vạn kẻ phiêu đảng trên không trung, biến Đông Hải này thành bến đò nơi cầu Nại Hà. Quỷ ảnh, sao lại nhiều đến thế? Tưởng bằng ma tu quỷ đạo này lợi hại nhường nào. Mây đen vần vũ trên không trung, ám lưu nhấp nhô dưới nước. Thấy tình cảnh này thì tất cả các môn phái tu tiên lớn nhỏ ban nãy vênh váo không ai bằng, đều hệt như hoàng dương gặp phải thiên địch. Để Trình Tìm nhìn ra được sự căng thẳng và sợ hãi khi ngoài mạnh trong yếu từ trận địa sẵn sàng đón quân địch của họ. Trên không sấm ình một tiếng bổ xuống giữa nhân gian, một đám hắc khí đậm màu như thương long nhập hải lướt qua không trung. Mọi người lúc này mới thấy rõ, thì ra có một kẻ đã ngồi siêu vẹo trên mây đen từ lâu. Người nọ mặc áo bào màu xám, vẻ mặt tiều tụy như bị bệnh nan y, mí mắt hạ xuống hệt như một lệ quỷ, nhìn chúng sinh bên dưới bằng nửa con mắt. Trình Tìm liếc thấy gân xanh lồi lên trên mu bàn tay Nghiêm Tranh Minh đang nắm xong cửa sổ. Ma tu kia vừa lộ diện, trong lòng Trình Tìm liền sinh ra vô số sự khó tin. Nó hoài nghi tai đại sư huynh bị hỏng rồi, sư phụ thật sự từng gọi kẻ này là sư huynh sao? Vô luận thế nào, Trình Tìm cũng chẳng thể tưởng tượng nổi người này cũng là sản phẩm của Phù Giao Sơn lộn xộn. Sư phụ nào có thể dạy ra hai đồ đệ như vậy? Các tiền bối tiên nhân còn tiếc mạng hơn trong tưởng tượng của Trình Tìm, lại không một ai dám đối mặt với lệ khí xung thiên của ma đầu nọ. Không biết bốn phía âm thầm cãi cọ đùng đẩy bao lâu mới có một người bị đẩy ra đập tan cục diện bế tắc. Chỉ thấy trên thuyền bên, một lão giả râu tóc bạc trắng rẽ đám đông bước ra. Lão dùng quải trượng trong tay gõ nhẹ sang tàu, chần chừ một chút rồi dùng ngữ điệu khách khí nói: "Chúng ta đang muốn đến Thanh Long đảo dự chợ tiên mỗi 10 năm, không biết tưởng đạo hữu chặn ở nơi này là có dụng ý gì?" Lão khách khí gần như nịnh hót. Đáng tiếc đại ma đầu kia trông có vẻ không thèm nể mặt mà nói: "Chợ tiên 10 năm một lần đại tập, bao nhiêu hậu bối tài tuấn bộc lộ tài năng, náo nhiệt biết mấy." Tưởng bằng như quỷ bệnh lao ở trên mây mở miệng, thanh âm nhỏ nhẹ từng chữ dính liền, lại khiến toàn thân người ta phát rét, cứ cảm thấy hắn sẽ ngay lập tức nhe răng nanh ra. Tưởng Bằng nhã nhặn cười nói, ta chẳng qua đến chung vui, nhân tiện xem có mầm non nào bồi dưỡng được hay không. Với tư chất của Chư Quân, vị tất cần căng thẳng như vậy. Đây là lần đầu tiên Trình Tiêm nhìn thấy một kẻ quỷ tu, cảm nhận hoàn toàn bất đồng với những chữ ít ỏi trên tường, trong lòng cơ hồ chấn động. Một kẻ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, dẫu cho thủ đoạn thông thiên, sống thành một con ba ba ngàn năm, rùa vạn năm, lại có gì đáng tự hào? Ai sẽ để ý tới hắn? Ai sẽ đối tốt với hắn? Ai thèm coi hắn ra gì? Lão nhân râu bạc bị xỉa một phát không nhẹ không nặng, da mặt hơi co giật, chẳng thốt được lời nào. Song phương cơ hồ giằng co trên mặt biển nhấp nhô, bởi vì đối phương chỉ có một người, lúc này cho dù trầm mặt cũng tương đối xấu hổ. Trình Tiềm không tự chủ được ấn mọc kiếm bên hông, thầm nghĩ, nếu ta có kiếm như họ, bản lĩnh như họ, ta sẽ xông lên bảo lão lăn sang bên nhường đường. Kỳ thực hiện tại nó đã có chút kích động muốn làm vậy, chẳng qua Trình Tiềm đồng thời cũng hiểu rõ, đừng nói đánh một trận với đại ma đầu, hiện giờ ngay cả đại sư huynh cậy vóc dáng cao to đè tay lên vai nó cũng không dãy ra được. Rốt cuộc trong các tiên môn trên thuyền đã có kẻ dám mở miệng, chỉ nghe một người giận dữ đập tan sự im lặng, quát, tà ma ngoại đạo, cút. Chỉ một câu này đã thu hút ánh mắt tất cả. Trình Tiềm nghiêng người thoát khỏi tay nghiêm trên minh, to gan lớn mật nhô nửa người ra ngoài, nhoài lên cửa sổ muốn nhìn rõ là ai vừa nói. Đó là một nữ nhân trong chừng 20-30 tuổi, hết sức trẻ trung, có điều sơn trung vô nhật nguyệt, người tu hành tùy tâm, trong trẻ tuổi cũng chẳng chứng minh được gì. Nàng ta đứng ở trên tiểu thuyền năm xu một người, đại khái ít nhiều có chút xấu hổ vì rỗng túi, mặc áo bào không cũ không mới, là kiểu đạo bào nam nữ đều mặc được, cổ tay áo còn có miếng vá nho nhỏ, sau lưng đeo tay nải rách nát và một thanh kiếm, ngay cả trên vỏ kiếm cũng loang lổ rỉ sét. Đạo cô này đã giải thích chính xác cho câu mặt xám mày tro, màu sắc thì càng miễn bàn tới. Trình Tiềm rất thính tai, nghe thấy các sư đệ kiếm tu cách đó không xa khe khẽ thì thào, đó là ai vậy, chán sống rồi hả? Đó là một Lam Sơn Đường Vãn Thu chân nhân. Cái gì? Nàng ta chính là... là Đường Vãn Thu, kẻ luyện phong tử kiếm kia. Sao nàng ta cũng ở đây? Ôi, chẳng qua là một kẻ, thật là không biết lượng sức. Trình Tiềm thính tai, nhạy bén nghe thấy ba chữ Mục Lam Sơn giữa những tiếng ồn ào. Nàng ta cũng họ Đường, có quan hệ gì với nam quỷ Đường Chẩn kia? Nó chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì cả đàn quỷ ảnh vô bi vô hỷ trên không trung đã cùng chuyển hướng về phía Đường Vãn Thu, mây đen cuồn cuộn dấy lên lệ khí và ác ý vô tận. Thuyền phu sợ hãi cuộn tròn lại, chỉ hận không thể nhảy xuống biển. Tưởng Bằng liếc nhìn Đường Vãn Thu, chẳng mảy may để mắt tới nàng ta, hắn đột nhiên huýt sáo, một tiếng nhọn hoắt như dầm đâm thẳng vào tai mọi người. Trình Tiềm chỉ cảm thấy bên tai có tiếng nổ rang, nhất thời nó cơ hồ hoài nghi là mình điếc rồi. Ngay sau đó tất cả quỷ ảnh ngưng tụ thành một hắc long, lao về đảo cô áo gai trên con thuyền nát. Thuyền phu rú lên thảm thiết, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hốt hoảng lao xuống nước. Chưa kịp bơi đi thì một quỷ ảnh đã bắt lấy mắt cá chân hắn, cắn phập lên đó. Thuyền phu suýt nữa bị lệ quỷ cắn thọt chân. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết bất ngờ tập kích tới, cắt lìa đầu quỷ ảnh nọ. Kiếm của Đường Vãn Thu thoạt nhìn xám xịt, bên trong lại cực thanh, cực sáng, cơ hồ lóa mắt. Chỉ thấy nữ nhân mặt xám mày tro này cầm kiếm đứng vững trên đầu con thuyền nát, lẻ loi bị ngàn vạn quỷ ảnh bao vây. Kiếm quang dù sáng hơn cũng chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện trong hắc vụ dày đặc. Quỷ khóc, quỷ cười chói tai, hỗn tạp với tiếng sóng biển. Đường Vãn Thu cơ hồ khoảnh khắc đã bị nhấn chìm trong hắc vụ, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một chút hành tung chật vật. Nàng ta một mình ở nơi đầu sóng ngọn gió, dù cho chật vật cũng là chật vật gần như lẫm liệt. Nàng dường như không để ý những người khác vì cầu tự bảo vệ mình mà đứng ngoài cuộc. Trên khuôn mặt góc cạnh gồ lên cực kỳ kiên định, tựa hồ đã thành một sự chăm chọc khiêu khích sống sờ sờ. Trình Tiềm nhìn không chớp mắt, nhưng nó nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Đường Vãn Thu kiếm quang bay múa, trông như uy phong lẫm liệt, nhưng thực tế đã cùng đồ mạc lộ. Bản tôn ma tu kia lại thủy chung thảnh thơi, bắt chéo chân ngồi trên mây như xem náo nhiệt. Quỷ ảnh lớp này còn chưa bình, lớp kia lại lên, cuồn cuộn không ngừng mà tập kết hội tụ trên không trung, lại cuồn cuộn không ngừng mà lao đến Đường Vãn Thu. Trình Tiềm nhíu mày, mơ hồ sinh ra một cảm giác. Có khả năng Đường chân nhân thật sự đấu không lại kẻ ma tu kia. Không có đạo lý tà bất thắng chính gì đó. Đại ma đầu kia thủ đoạn lợi hại, dù xương cốt nàng ta cứng hơn, cũng chẳng qua là con người bằng máu thịt mà thôi. Đột nhiên rắc một tiếng, Đường Vãn Thu kìm nén tiếng kinh hô trong họng. Chỉ thấy con thuyền nàng ta đang đứng không chịu nổi sức nặng, vậy mà lại nứt làm đôi. Đường chân nhân giẫm lên kiếm của mình một cách khó khăn, ngự kiếm bay lên, lại nhanh chóng bị đàn quỷ ép xuống, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Có người kinh hô, nhưng không ai giúp đỡ. Đúng lúc này, một mũi vũ tiễn chợt bay vút qua bầu không, ngưng tụ thành một đường tàn ảnh giữa trời, không hề lưu luyến, xuyên thủng hắc vũ quấn trên người Đường chân nhân. Đuôi mũi tên phá không, phát ra một tiếng rít trầm trầm. Đàn quỷ chưa kịp kinh hoảng thì đã lui hết đi. Nhưng vũ tiễn thế đi không giảm, bay thẳng đến kẻ ma tu trên mây kia, sắc bén như tia sáng đầu tiên buổi bình minh, đâm xuyên bóng tối vậy. Trình Tiềm quay đầu lại, kinh hãi nhìn thấy sư phụ. Mộc Xuân chân nhân không biết rời khỏi thuyền lớn từ khi nào, đang đứng trên một con thuyền nhỏ vứt đi. Thuyền phu và hành khách ban đầu đã trốn biệt tâm từ lâu, quần áo dán sát lên người ông. Tấm lưng và bộ xương hơi còng, gầy gò không cách nào che giấu, tựa như một con da cầm già rụng lông đang co rúm lại. So với ông thì ngay cả Đường Vãn Thu nghèo túng kia hình như cũng có thể diễn hơn hẳn. Trình Tiềm không chút nghĩ ngợi đẩy Lý Quân chạy ra khỏi khoang thuyền, nhào lên mạn thuyền. Nó nhìn thấy sư phụ cầm một bộ cung tên bình thường, đại khái là của hành khách ban đầu treo trên thuyền. Móng tay ông còn dính vụn gỗ, dường như là lâm thời khắc phù chú gì đó trên cung tên. Mà mũi tên long trời lở đất ấy phản phất đã hao hết sức lực toàn thân ông. Mộc Xuân chân nhân lộ ra vài phần suy sụp. Ông chống trường cung, miễn cưỡng đứng thẳng trên con thuyền nhỏ chao đảo chực lật, hệt như một chiếc lá khô héo rung rẩy trong gió thu vậy. Kẻ ma tu bị mũi tên bức cho hết sức bị động, hắn lao xuống khỏi mây đen, lơ lửng giữa trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Xuân chân nhân trên thuyền. Mộc Xuân chân nhân mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, lại vẫn nuốt xuống. Một lúc lâu, ông mới nở nụ cười, nhẹ nhàng, thấp giọng nói: "Tưởng bằng." Trên mặt ma tu lộ ra nụ cười khó nói rõ mà nói: "Hàng Mộc Xuân, ngươi giỏi, giỏi lắm. Hàng Mộc Xuân còn lại bán nhân bất quỷ mà vẫn dám ra mặt thay kẻ khác." Mộc Xuân chân nhân chậm rãi giữ vững tấm lưng như đã còng hàng vạn năm, không né không tránh, nhìn thẳng vào mắt đại ma đầu. Giây lát sau, chòm râu dê vểnh lên, tựa hồ lộ ra nụ cười hơi dung tục, lại có chút chế nhạo, nói: "Bất tài." Tưởng bằng biến sắc, vùng tay áo lên. Chỉ một thoáng, quỷ ảnh kính trời đã mất gần hết, chỉ còn mình hắn lẻ loi. Hắn âm thảm nói: "Một con kiến không biết lượng sức, một phế vật tựa nhân phi nhân, vừa vặn thu vào phệ hồn đăng, đưa ta đi vấn định Bắc Minh." Theo lời hắn nói, ba đào cuộn dân, chỉ thấy sâu dưới nước biển tối màu đột nhiên cuồn cuộn như sôi trào. Giây lát lại có cự long ngưng tụ từ nước bay vút lên, cái đuôi dài bạo ngược quét qua, tức khắc người ngã ngựa đổ. Mộc Xuân chân nhân quay đầu liếc Trình Tiềm cách đó không xa đang nhìn mình trông chờ, tự tiếu phi tiếu rút thanh mộc kiếm buồn cười bên hông. Nhưng đang định lấy trứng chọi đá thì cánh tay đột nhiên bị sức mạnh vô hình trói chặt. Mộc Xuân chân nhân rút cuộc biến sắc, mà đúng lúc này một giọng nói vang lên ngay bên tai: "Người ở yên đây để ta đối phó hắn." Mộc Xuân chân nhân còn chưa kịp phản ứng thì một đồng tiền cũ rích đã tự động lăn ra từ trong ống tay áo. Đồng tiền nọ rơi xuống đất, một làn khói trắng nổi lên, giây lát tan vào hơi nước dồi dào do thủy long làm bắn lên, im ắng bay lên cao. Giữa cảnh hỗn loạn, Mộc Xuân chân nhân vừa nãy còn làm trò cười, ngây ra như phỏng, nhìn Thủy Long cử đại, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng ở ngưng trọng dị thường. Thủy Long nọ vốn há miệng muốn cắn một chiếc thuyền lớn, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, khựng lại trên không. Vì lát sau, nó lại vô cớ hóa thành một cụm hơi nước, rơi phịch xuống nước, khiến sóng biển nhấp nhô liên tục. Không ai ngờ đến biến cố này, ngay cả Tưởng Bằng cũng lùi lại vài bước, gằn giọng hỏi: "Ai?" Thủy khí tan hết, một bóng đen thông dong tụ lại từ bốn phương tám hướng, rốt cuộc thành một hình người ở chỗ ban nãy Thủy Long ẩn hiện, vẫn không thấy rõ khuôn mặt. Người nọ cười trầm trầm, dù bận vẫn thông dong mở miệng: "Kẻ nào dám mở miệng cuồng ngôn trước mặt bổn tọa, muốn vấn Định Bắc Minh